Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, chứng đạo bất hủ. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, rất lợi hại thủ đoạn. Đáng tiếc người ta là một thể. Triệu Mục nhìn lên quang mê thành lại nhìn xem nhân hoàng. Bắt thời gian mê thành ăn một miếng đi xuống. Hắn hóa thân nghĩ tới. Hắn bổn tôn không có lý do không nghĩ tới. Nhằm vào trước mắt loại cục diện này. Hắn cũng sớm đã có vạn toàn chuẩn bị. Gom đủ 5 loại quy tắc lực lượng. Nhân hoàng một quyền này đánh ra tương đương với hội tụ 5 cái kỷ nguyên nhân đạo khí vận. Cho dù chỉ có thể đánh ra một quyền những thứ này người giả tạo đạo khí vận thì sẽ tan vỡ. Nhưng là một quyền này lực tàn phá tuyệt đối sẽ không thua chí cường bất hủ. Hắn nếu như vác không xuống, hóa thân liền sẽ thoát khốn từ đây trời cao biển rộng nhiều hơn một cái Triệu Mục. Nếu như chịu đựng tới, hóa thân lại cũng không có phản kháng chỗ trống. Nhân hoàng quyền chỉ là nháy mắt. Nhân hoàng dưới chân xúc địa thành thốn đã tới Triệu Mục bên cạnh. Chỉ là rất đơn giản trực quyền. Nhưng mà một quyền vung ra 5 cái kỷ nguyên sống lại tộc người chết hết. Hơn nữa toàn bộ đều là bọn họ trên lịch sử chân thật trạng thái chết. Người bình thường cũng được đi. Những cái kia chết trên chiến trường tộc người nhưng ở tử vong ngay tức thì sinh ra khắc cốt hận ý. Đây là đối với hắc ám sinh vật hận ý. Vô cùng hận ý hội tụ ở nhân hoàng quyền thượng mặt. Triệu Mục biến mất. Bất hủ mộng giới không cách nào giam cầm hắn. Dựa vào duy độ quy tắc, hắn có thể tự do qua lại đi bất kỳ duy độ bất kỳ địa điểm. Thời gian tọa độ ở hắn trở thành bất hủ sau đã không cần tọa độ. Bây giờ chỉ cần một chỗ tồn tại thời gian và không gian khái niệm. Mà hắn chỉ cần đi qua một lần. Hoặc là biết cái này duy độ cảnh tượng. Thậm chí là biết cái này duy độ hơi thở cũng có thể tự đi qua lại. Cho nên Triệu Mục rời đi bất hủ mộng giới. Trở lại rời đi 2 tháng thực tế. Nhưng mà thời gian mê thành ở trên tay hắn. Bất hủ mộng giới cũng chỉ ở trên tay hắn. Nhân hoàng quyền đánh xuyên bất hủ mộng giới. Một quyền đánh về phía Triệu Mục bụng. Đây là đang cứu thời gian mê thành. Nếu như thực mộng mẫu cây chế tạo hóa thân lần này thoát đi. Bởi vì hóa thân đã độc lập không chịu bản thể khống chế. Từ đây hắn sẽ nhiều hơn một cái nhất biết rõ mình kẻ địch. Triệu Mục thật ra thì có thể trốn. Hắn có thể chạy tới nhân ma đại thế giới. Nhân hoàng quyền. Đến nhân ma đại thế giới cũng mặc kệ dùng. Người ở đó tộc không chịu nhân hoàng khống chế. Nhân hoàng quyền uy lực sẽ đại phúc yếu bớt. Nhưng là Triệu Mục không chuẩn bị trốn tránh. Bởi vì hắn muốn mượn nhân hoàng quyền lực lượng hoàn thành lột xác sau cùng. Oanh, Triệu Mục không tránh không tránh. Nhân hoàng quyền cuối cùng đánh vào hắn bụng. Hắn cả người vào giờ khắc này không ngừng thu nhỏ lại. Thân thể từng tầng một thu nhỏ lại. Mỗi một tầng đều là vô số duy độ thế giới bị nhân hoàng quyền phá hủy sau sụp đổ. Tiếp theo sau đó phá hủy xuống một tầng duy độ thế giới. Chỉ là ngay tức thì Triệu Mục có vô số duy độ tạo thành duy độ quy tắc thánh thể không ngừng sụp đổ. Đến cuối cùng, tất cả sụp đổ hủy diệt duy độ. Hội tụ đến cuối cùng chỉ còn lại một điểm. Đây là sau cùng linh duy. Tất cả duy độ duy nhất một liền thời gian và không gian quy tắc cũng không có duy độ. Chỉ có một điểm, thời gian và không gian quy tắc liền ở trong đó thai nghén. Cái điểm này chính là nguyên thủy nhất duy độ quy tắc. Đồng thời cũng là thời không quy tắc và duy độ quy tắc lớn nhất chỗ bất đồng. Có cái điểm này mới có thời gian và không gian, sau đó không ngừng lớn mạnh quy tắc không ngừng sanh thành. Cuối cùng tạo thành từng tầng một không cùng duy độ thời không. Nếu như cái điểm này bị vạn toàn phá hủy, Triệu Mục bản thể thì tương đương với tử vong 1/3. Hắn nắm giữ 3 loại quy tắc, không hoàn toàn bị thương nặng 3 loại quy tắc không cách nào đem hắn đánh tới sắp chết ngủ ly bì. cho dù hắn không có bất kỳ phòng ngự, nhân hoàng quyền muốn tổn thương duy độ quy tắc vậy là đặc biệt khó khăn. Nhưng là ở Triệu Mục bản thể chủ động dưới sự phối hợp, từ bên trong thân thể duy độ quy tắc rốt cuộc vẫn bị đánh nát. Chân linh quy tắc theo sát phía sau, trí khôn quy tắc xếp hạng cuối cùng, ba loại quy tắc trước sau đều bị đánh nát. Cái này cũng và hắn bất hủ nguyên thế chấp không phải hình cầu mà là bột có liên quan. Trời xanh bất hủ nguyên thế chấp liền miên dung nhập vào toàn thân. Cái này làm cho hắn mất đi một cái bất hủ cốt lõi nhất phòng vệ. Vào giờ phút này, nhân hoàng quyền lực lượng còn không có hao hết, vượt quá không hao hết, ngược lại lớn mạnh rất nhiều. Bởi vì Triệu Mục chủ động phối hợp cũng không phải là không đề phòng ngự đơn giản như vậy. Hắn vẫn còn ở chịu đựng một quyền này thời điểm chủ động đem vô số duy độ thế giới hủy diệt hủy. Diệt lực hội tụ ở quyền thượng, so lúc ban đầu người cường đại hơn hoàng quyền. Cho dù nhân hoàng đem hết khả năng thu tay lại nhưng không dừng lại được. Thời gian mê thành, cũng ở đây một quyền hạ bị miễn cưỡng đánh thành phấn vụn. Nhưng mà năng lượng là thủ hằng, bất hủ sau khi chết tất cả hết thảy sẽ trả lại thế giới. Bây giờ Hắc Ám Đại Lục toàn thể lực lượng tại sao vượt xa 900 triệu năm trước? Nhân ma đại thế giới tại sao ở quy tắc cơ hồ toàn bộ nghiền sau có thể ra đời như vậy nhiều bất hủ? Nguyên nhân chỉ có một, chết đi bất hủ chưa bao giờ mục nát duy độ hấp thu năng lượng cũng tản vào kỷ nguyên số không chỗ duy độ. Toàn bộ duy độ cả thế giới được cái chết đến bất hủ quà tặng. Thế giới thăng cấp có thể từ tầng trên duy độ hấp thu lực lượng cường đại hơn. Triệu Mục bản thể và hóa thân bị phá hủy sau vốn nên hết thảy năng lượng lấy không cùng phương thức. Trở về hư không, nhưng mà vào giờ khắc này lại có một cái nhỏ xíu vòng xoáy xanh thành. Cắn nuốt tất cả hết thảy ở trong đó trọng tố Triệu Mục bản thể. Vẫn là bản thể và hóa thân không phân chia với nhau trọng tố. Bởi vì sớm ở bản thể trở thành bất hủ ngay tức thì Triệu Mục đã âm thầm làm ba sự kiện, tiêu hao 300.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Ở thực tế hư không lưu lại một cái thời gian kéo dài sau kích hoạt thời gian lại đưa. Để cho hắn bị thương nặng chân linh thời gian nghịch chuyển khôi phục phần lớn thương thế. Sau đó sẽ trồng lên một cái thời gian dung hợp, trợ giúp hắn chân linh lần nữa hội tụ bị nhân hoàng quyền nát bấy hết thảy. Đi qua thời gian kéo dài, thời gian lại đưa và thời gian dung hợp, để cho bản thể hoàn toàn nuốt trọn đã độc lập hóa thân. Mấy tháng sau, Triệu Mục thân thể trọng tố kết thúc, trong tay hắn thời gian mê thành vậy trọng tố kết thúc. Thực mộng mẫu cây hóa thân không tồn tại, hóa thân ngưng tụ ba loại bất hủ nguyên thế chấp, còn có nhân hoàng bất hủ nguyên thế chấp, sinh trưởng bất hủ nguyên thế chấp. Thời gian bất hủ nguyên thế chấp và trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp những thứ này cũng đều nghiền sáp nhập vào thời gian mê thành, dung hợp, tai nạn, mộng, thời gian, sinh trưởng, nhân hoàng và trở nên lớn, dòng giã bảy loại quy tắc, mượn nhân hoàng quyền lực lượng nghiền bất hủ nguyên thế chấp, mượn thời gian dung hợp dung nhập vào thời gian mê thành. Mượn này để cho nhiều giống quy tắc cùng tồn tại bài xích hạ xuống đến điểm thấp nhất. Mà hắn thành tựu thời gian mê thành chủ nhân, dựa vào thời gian niệm lực và thời gian mê thành liên lạc tự nhiên làm theo có thể nhúc nhích dùng. Trong đó 7 loại quy tắc, không cách nào 100% điều động, nhưng là điều động 7-8 thành tuyệt đối không phải vấn đề. Bổn tôn nắm giữ 3 loại quy tắc. Hơn nữa thời gian mê bên trong thành bộ 7 loại quy tắc tổng cộng 10 chủng quy tắc. Cái này cũng chưa tính bất hủ thần vật và phù văn trận liệt. Triệu Mục không dám nói mình đạt tới trí tột cùng nhất tầng thứ. Dẫu sao hắn bây giờ vậy không làm được vô căn cứ tạo nên phong ấn thự quang đại lục bước. Nhưng so với giống vậy trí cường bất hủ hắn có tự tin mình sẽ không thua bọn họ chút nào. Hắc Ám Đại Lục mấy cái bất hủ, trừ Thiên Đế Nhân Ma và hóa thân bất hủ ma nhân Địa Hoàng đã không có bất hủ là hắn đối thủ. Triệu Mục thu hồi thời gian mê thành, kích hoạt thời gian tọa độ, xuất hiện lần nữa, đã tới biển đen quỷ vực. Hắn mặc dù mới vừa trở thành bất hủ, nhưng là chí cường bất hủ chiến lực hơn nữa thời gian tọa độ duy độ qua lại. Ngay cả là đối mặt biển đen quỷ vực chí cường bất hủ hắn cũng có thể ung dung rời đi. Hắn đến muốn xem chí rốt cuộc ở biển đen quỷ vực giữ lại thứ gì. Triệu Mục nhắm mắt lại, mượn duy độ quy tắc cảm giác long côn trong huyết mạch phản tổ huyết mạch liên lạc. Chỉ là mấy tức đã cảm giác được. Phong tỏa mục tiêu thông qua duy độ quy tắc Triệu Mục trực tiếp truyền đưa qua. Mở mắt ra thứ liếc mắt liền thấy một cái to lớn hồ cá. Chiều cao mấy chục triệu lý trưởng đạt hơn 100.000 mét khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp hồ cá, xin nhớ quyển sách đầu tiên phát vực tên. Bút hứng thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuienc.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-di-nối-giam-doc-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.